Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1309, số không xác suất. Úc úc úc úc, Kaka dẫn bóng có thể nói là triệt để hủy Real Madrid tấn cấp tứ cường hy vọng. Tại Real Madrid hai cái mùa giải, Kaka đều thủy chung là một cái có thụ tranh cãi người. Tại bạn tốt của hắn Cristiano Ronaldo phụ trợ dưới, biểu hiện của hắn nhìn ảm đạm không ánh sáng. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối với hắn có lời oán thán. Cho là hắn tại Real Madrid cầm lương cao dưỡng thương. Đi đội tuyển quốc gia lại tình nguyện đánh phong bế đều muốn tham gia World Cup tranh tài. Đem câu lạc bộ lợi ích đặt không để ý. Còn có người cay nghiệt đánh giá Kaka là Real Madrid dẫn viện binh trong lịch sử lớn nhất hàng lởm. Đường Kaka tại Real Madrid thời điểm, vô số người hy vọng hắn rời đi. Càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ ta không biết có bao nhiêu người bắt đầu hối hận. Không qua đi hối hận cũng vô ích. Kaka dùng biểu hiện xuất sắc cho Real Madrid tốt nhất đáp lại cách khai trừ ngươi. Ta sống rất tốt. Hạ Bình cũng rất bình thường kích động nói. Đây thật là một lần sảng khoái phục cừu ký. Tại Kaka dẫn bóng về sau, TV tiếp sóng cấp tốc cho Florentino cùng Mourinho hai người phân biệt một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh, Florentino sắc mặt u ám, mặt đen lên không nói một lời. Mà tại bên cạnh hắn, Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Almansua thì đứng lên, vung tay hô to. Kia gieo hò, mỗi một âm thanh đều đơn giản giống như là đao, cắm vào bên cạnh Florentino tim. Huấn luyện viên tịch trước Mourinho đối với cái này ném cầu lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Đường TV tiếp sóng cho đến hắn đặc tả ống kính thời điểm. Hắn ngay tại nổi giận xông bên cạnh mình huấn luyện viên gầm thét. Mặc dù nghe không được hắn nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình, liền biết chắc không phải cái gì tốt lời nói. Trong này nói không chừng còn có bồ đào nha quốc mạ ở đây. Cái này ném cầu ý vị như thế nào? Mourinho trong lòng rất rõ ràng. Trận banh này ném một cái, Real Madrid sĩ khí liền đem giống như là bị chọc lấy cái động bóng ra. Khí suy suy suy chẳng mấy chốc sẽ tiết ánh sáng. Mình làm thế nào cũng rất khó quá điều chỉnh. Trừ phi Real Madrid có thể lập tức lấy được dẫn bóng. Đồng thời tại thời gian cực ngắn bên trong san đều tỷ số tổng số. Thời gian còn lại còn có thể để bọn hắn có cơ hội lại tiến một cái. Lúc này mới có thể để đám cầu thủ một lần nữa phấn chấn. Nhưng bây giờ muốn làm đến nước này. Nói nghe thì dễ. Real Madrid sĩ khí đã tại hướng đường xuống dốc đi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid cầu thủ biểu hiện xác thực cùng ném cầu trước đó một trời một vực. Bọn hắn lại lần nữa về tới tâm tính bất ổn giai đoạn. Chủ động sai lầm tăng nhiều. Thời điểm tiến công cũng không có gì trương pháp. Đá phải chỗ nào tính chỗ nào. Cristiano Ronaldo bắt đầu mình làm một mình. Hắn không tin mình đồng đội. Một màn này để cho người ta nghĩ đến Mourinho chấp giáo trước đó chi kia Real Madrid. Một chút xíu ngăn trở đều có thể để bọn hắn sập bàn. Bây giờ Real Madrid lại là so trước kia tiến bộ. Lần này bọn hắn nhưng không phải là bởi vì một chút xíu ngăn trở mới sập bàn. Bọn hắn tại sập bàn trước đó đụng phải đà kích đã phi thường nặng nề. Đơn giản có thể xưng, hủy diệt tính. Bất luận cái gì đội bóng tại đối mặt loại đà kích này thời điểm. Đều phải sụp đổ. Cho nên đây không phải Real Madrid một chi đội bóng đặc hữu vấn đề. Tại Kaka dẫn bóng về sau. Real Madrid hỗn loạn kéo dài nhanh 15 phút, cho nên bọn họ liền lãng phí một cách vô ích 15 phút. Đợi đến bọn hắn từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ thời điểm. Lưu cho thời gian của bọn hắn đã còn thừa không có mấy. Manchester City bày xong tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiên quyết đánh phòng thủ phản kích. Real Madrid coi như phản công cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Thời gian tại loại này cố kỵ bên trong từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ. Điểm số còn chưa có xảy ra biến hóa. Vẫn là Manchester City tại sân khách 2-1 dẫn trước Real Madrid. tổng số bên trên. Manchester City 4-2 dẫn trước Real Madrid. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Tất cả mọi người biết Real Madrid đã không có hy vọng. Hiện tại Real Madrid thế công mặc dù rất mạnh, nhưng đánh lại không có kết cấu gì. Tất cả mọi người tại làm loạn, tiến công không có phối hợp, có một cước bắn một cước, bắn một cước không có một cước. Nhìn trên đài Real Madrid, fan hâm mộ bóng đá phát ra chói tai hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là đưa cho Manchester City cầu thủ, vẫn là Real Madrid cầu thủ. Real Madrid 10 quan hành trình lại phải nâng lên kết thúc. Cùng bối rối uể oải Real Madrid cầu thủ so ra, Manchester City cầu thủ thì lộ ra khí định thần nhàn. Nếu như bóng đá tại dưới chân bọn hắn cũng không vội mà phản kích, mà là vừa đi vừa về chuyền bóng ngược lại chân. Đầy đủ điều động Real Madrid cầu thủ. Tại thứ 87 phút thời điểm, Kaká bị Milner thay đổi. Khi hắn bị thay đổi thời điểm, Bernabeu sân bóng vang lên một trận hư thanh, nhưng cũng vang lên tiếng vỗ tay. Real Madrid fan bóng đá ở thời điểm này phân liệt. Có người vì Kaká biểu hiện gọi tốt, tôn trọng Kaká. Có người thì oán hận Kaká dẫn bóng để Real Madrid triệt để đã mất đi tấn cấp hy vọng. Nhưng mặc kệ là hư thanh vẫn là tiếng vỗ tay, Kaká hiện tại cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Hắn hướng nhìn đỉnh cao nhất Manchester City fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó cùng huấn luyện viên trưởng Benitez nắm tay, đi trở về ghế dự bị. Sau đó ngồi tại trên vị trí của mình, vặn mở một chai nước, uống một miệng lớn, tiếp lấy ngồi tại chỗ an tĩnh xem so tài. Sau lưng nhìn trên đài hư thanh cùng tiếng vỗ tay đều trở thành bối cảnh âm nhạc, đem hắn tô đậm phá lệ đột xuất. Caroline đứng tại VIP trong giáp, đứng dậy vỗ tay, nàng mang trên mặt mỉm cười, trong lòng ngọt như mật. Vẻn vẹn hơn nửa năm trước, Kaká đồng dạng là ngồi tại Bernabeu ghế dự bị bên trên. Nàng nhưng xưa nay sẽ không có cảm thụ như vậy. Kaká đem mình giấu ở ghế dự bị hàng sau bóng ma bên trong, cũng đem lòng của mình bao phủ lại. Mà bây giờ Kaká ngồi tại ghế dự bị hàng phía trước. Ánh đèn chiếu hắn, camera ống kính nhắm ngay hắn. Hắn lại lạnh nhạt nhược định. Nàng vững tin, lúc trước Kaká quyết định chuyển nhượng Manchester City là một kiện cần phải chuyện chính xác. Quyết định này tính chính xác thậm chí có thể cùng hắn lúc trước quyết định từ Estepona chuyển nhượng đi AC Milan đánh đồng. Tại AC Milan, Kaká chức nghiệp kiếp sống đạt đến đỉnh phong. Tại Bernabeu, hắn ngã như thung lũng. Mà bây giờ, tại Manchester, cái kia quang mang vạn trượng Kaká lại lần nữa trở về. Cứ việc Manchester thời tiết không tốt, mùa đông đại bộ phận thời điểm mưa dầm liên miên, hàn phong thấu xương, rất nhiều người đều không thích nơi đó thời tiết. Nhất là vốn là sinh hoạt tại dương quang sáng lạn Brazil bọn hắn. Nhưng là vì trượng phu của mình, Caroline không quan tâm Manchester khí hậu lại cỡ nào hỏng bét. Nước Anh đồ ăn đến cỡ nào hỏng bét, những vật này lại hỏng bét. Chẳng lẽ còn có thể so sánh tại ánh nắng tươi sáng Madrid đánh không lên tranh tài bị người chỉ trích tình cảnh càng hỏng bét sao? Kaká ra sân về sau, Real Madrid hướng Manchester City cầu môn phát khởi quyết như chết xung kích. Nhưng bất đắc dĩ sự tiến công của bọn họ đã triệt để lộn xộn. Ozin bộc lộ ra đối mặt cường địch cùng khó khăn cục diện hắn mềm yếu một mặt. Tại cùng company, Gawin dạng này tráng hán chính diện đọ sức dưới, hắn rất khó cầm được ở cầu. Cristiano Ronaldo y nguyên biểu hiện xuất sắc, thế nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn cũng không có tác dụng gì. Tâm tính mất cân bằng Real Madrid cầu thủ tại tranh tài giai đoạn sau cùng khống chế không nổi hòa khí. Bắt đầu trực tiếp đá người. Pepe ngay tại David Silva một lần đối kháng bên trong, trực tiếp xẻng lật ra David Silva, tạo thành song phương cầu thủ một lần xung đột. Cuối cùng Pepe bị hồng bài trực tiếp phạt dưới. Mà Manchester City bên này Ibrahimovic cũng bởi vì tại trong xung đột xô đẩy Pepe mà ăn vào một chương thẻ vàng. Bất quá còn tốt, chương này thẻ vàng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống tranh tài. Không thì bởi vì cái này mà bị ngừng thi đấu. Vậy coi như hái hoa không được. Xung đột để tiếp xuống tranh tài trở nên cũng không bình thường. Song phương hỏa khí đều có chút lớn. Đến cuối cùng, vốn nên là thời gian bù giờ 4 phút. Kết quả trọng tài chính chỉ bổ 2 phút rưỡi. Liền thổi còi kết thúc tranh tài. Real Madrid cầu thủ đối với cái này bất mãn. Nhao nhao tiến lên vây quanh trọng tài chính muốn đòi một lời giải thích. Đương nhiên, làm như vậy kỳ thật ngoại trừ cho bọn hắn gia tăng càng nhiều thẻ vàng bên ngoài. Cũng không có ích lợi gì. Mourinho cũng không có tham dự vào kháng nghị trọng tài chính hành động bên trong. Hắn tại trọng tài chính thổi còi sát na. Liền xoay người trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn thậm chí đều không có đi cùng Benitez nắm tay. Dạng này lộ ra hắn không có có lễ phép. Nhưng Mourinho không quan tâm. Mà lại hắn cũng không phải trận đấu này không cùng Benitez nắm tay. Khi hắn còn tại Chelsea chấp giáo thời điểm, hắn cùng Benitez tại giải ngoại hạng Anh bên trong cũng chưa từng nắm tay. Bọn hắn quan hệ của hai người không tốt đây là toàn thế giới đều biết sự thật. Không cần cầm cái gì phong độ lễ phép để che giấu. Lúc ấy Mourinho chấp giáo Chelsea cùng Benitez chấp giáo Liverpool tại Champions League cùng trong. Nước cúp thi đấu bên trong thường thường chạm mặt, lẫn nhau đều đã đánh bại đối phương. Nhưng Mourinho bị thương càng nặng một chút năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Champions League bán kết bên trong. Liverpool bằng vào một hạt tựa hồ có tranh cãi dẫn bóng đào thải Chelsea. Xâm nhập Champions League trận chung kết, chính là từ trận đấu kia bắt đầu. Mourinho cùng Benitez liền không có nắm qua tay. 2005-2006 mùa giải Cup FA bán kết. Benitez Liverpool lại đánh bại Chelsea. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Community Shield bên trong. Benitez Liverpool lần nữa đánh bại Chelsea. Mourinho đối với Benitez một mực ghi hận trong lòng. Đương nhiên, Mourinho cũng không phải là không có lấy lại danh dự thời điểm. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải League Cup bán kết. Mourinho xuất lĩnh Chelsea giao đấu Liverpool. Tại Gerrard dùng một cái phản lưới đem Chelsea từ bên bờ vực kéo trở về thời điểm. Mourinho phi nước đại đến Liverpool fan bóng đá dưới khán đài. Sau đó làm ra ngậm miệng thủ thế. Động tác này đưa tới Liverpool fan bóng đá phẫn nộ cùng bất mãn. Mà hắn cũng bởi vậy bị trọng tài chính phạt lên khán đài. Bất quá cuối cùng Chelsea vẫn là thắng được tranh tài. Mourinho đã từng nói hắn sẽ không cùng Benitez nắm tay. Trừ phi hắn muốn làm một cái ngụy quân tử. Bây giờ hắn lại một lần nữa thua ở Benitez thủ hạ. Hắn tự nhiên là càng không khả năng sẽ cùng Benitez nắm tay. Mà Benitez đã để quen thuộc Mourinho không tại sau trận đấu cùng hắn nắm tay chuyện này. Hắn cũng không ở tại chỗ vừa chờ đợi Mourinho. Tại kết thúc trạm canh gác âm vang lên thời điểm. Hắn liền cùng phụ tá của mình đám huấn luyện viên cùng một chỗ xông vào sân bóng. Chúc mừng tấn cấp bán kết. Bernabeu sân bóng tại kết thúc về sau. Vang lên Real Madrid đội ca. Đây là Real Madrid mỗi một lần chủ trận sau cuộc tranh tài giữ lại tiết mục. Chỉ là lúc này, đường trên sân bóng bầu trời vang lên, tiến lên. Madrid tiếng ca lúc chạy chúc mừng lại là Manchester City cầu thủ. Một màn này thật sự là quá châm chọc. Tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vinh quang còn tại hướng Real Madrid trên vết thương đâm đau sát muối ba. Hắn đối một đám phóng viên nói. Nhìn, ta nói đi, tại ta chỗ này, thủ hiệp 1-2 thua cầu đội bóng tấn cấp tỷ lệ là phần trăm. Số 0, một đám Tây Ban Nha phóng viên khí nghiến răng nghiến lợi. Kém chút thổ huyết. Mà nước Anh phóng viên thì hống cười lên. Còn có người vỗ tay lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.